Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 660. Dù trước đó Lý Tang Du đã từng sảy thai một lần, nhưng thân thể vẫn rất tốt. Nếu không vì kinh hoàng, sợ hãi, sao lại mất đi đứa con của mình, cô xem trọng sinh mệnh đó như vậy châu. Nên lúc Lục Huyền Lâm biết chuyện này, trong lòng anh liền bị sợ hãi chiếm đóng. Anh không muốn lại vì sơ suất của mình mà khiến cô rơi vào loại khủng hoảng đó. Lý Tang Du không biết bên ngoài có người vì cô mà sợ xa sợ sệt. Vì cô biết mình sẽ không sao, nên ngược lại cảm xúc trong lòng là làm sao mới có thể diễn vở kịch này càng thêm đặc sắc. Cô sớm đã không phải Lý Tang Du ngày xưa, nếu còn bị loại kỹ xảo này tính kế, thì chịu thiệt nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Nhưng mà thiệp mừng của tôi viết tiếng ta đó, vui vẻ hạnh phúc, đúng không? Từ Bảo Ngọc. Lý Tang Du nhìn sang Từ Bảo Ngọc, nụ cười không hề thay đổi, nhưng Từ Bảo Ngọc lại vô cùng hoảng sợ. Lời đến bên miệng cũng không nói ra. Cô ta biết Lý Tang Du đang lừa chị Thiến, muốn lập tức phản bác. Nhưng trong vài giây cô ta khựng lại, chị Thiến đã hoảng loạn nói. Đương nhiên, là viết bằng tiếng ta, nhất định là do nhân viên viết nhầm, tôi nhất thời quên mất. Đây là Từ Bảo Ngọc nói với cô ta. Lý Tang Du vừa nói tên Từ Bảo Ngọc, cô ta lập tức cảm thấy mình bị bán đứng, trong đầu vô cùng hỗn loạn. Tải app NoLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tại app nhé. Chị Thiến có chút oán hận nhìn sang Từ Bảo Ngọc, lại thấy biểu cảm chấn động của cô ta. Từ Bảo Ngọc bất đắc dĩ nhìn xuống đất, lắc lắc đầu với chị Thiến, sao ban đầu mình lại tìm cái đồ đồng đội heo này chứ? Chị Thiến sững sờ, cô ta biết mình bị Lý Tang Du lừa, vô cùng tức giận, hai tay siết chặt, ánh mắt sáng rỡ ban đầu biến thành hận ý, ồ, nhưng thiệp của tôi viết tiếng Anh mà. Lý Tang Du nhìn nét phẫn nộ trên mặt cô ta, trong lòng vui đến nở hoa, nhưng cảnh sát ở đây, cô cũng không tiện quá đắc ý, tôi quên rồi. Chị Thiến hừ lạnh một tiếng, khoanh hai tay trước ngực, phẫn nộ. Tôi cầm về liền để trong tủ bảo hiểm, còn chưa kịp xem. Nếu không phải cô trộm đồ của tôi, sao cô lại biết nhiều như vậy? Chị Thiến vẫn có chút đầu óc, nhanh chóng có cách. Dù sao bản thân hiện giờ cũng là cưỡi hổ khó xuống. Liền cắn chặt không buông, cô có thể làm gì được tôi? Nhưng qua việc vừa rồi, lời của chị Thiến, người khác đều nửa tin nửa ngờ. Đặc biệt là bây giờ Từ Bảo Ngọc rất thất vọng với cô ta. Dù cô ta nói thế nào cũng không ai phù hòa, rõ ràng có chút cô lập không nơi nương tựa. Nhìn lại Lý Tang Du luôn nở nụ cười tự tin, càng khiến người ta tin tưởng là chị Thiến vu oan cô. Vậy được, chúng ta nói chuyện camera giám sát đi. Cô đã muốn cá chết lưới rách, tôi liền khiến cô bị vây chết trong lưới cá. Tuy nhiên, Lý Tang Du lại thay đổi cách nhìn với chị Thiến. Cô cho rằng chỉ cần một hiệp này, chị Thiến sẽ không trông đỡ nổi. Không nghĩ tới người này dù lộ tẩy, vẫn có thể cao ngạo định tội cô. Thật sự rất ưu tú nha. Camera giám sát hẳn quay lại rất rõ ràng. Cô lấy vòng ngọc từ tủ bảo hiểm công ty sắp xếp cho tôi. Cô đánh giám, rõ ràng đó là tủ bảo hiểm của tôi. Hừ, mời anh cảnh sát đến xem cùng tôi. Cách chương.